Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phố đồ cổ cũng trở nên yên tĩnh. Phương Minh Húc đón Tiểu Yến tan học, sau đó về nhà của mình. Tần Dược mang theo Tiểu Yến, Tiểu Tử quay về trong trang viên. Tiểu Tử chuẩn bị cơm tối. Tiểu Yến lấy sách bài tập ra, bắt đầu học tập. Tần Dược thì bắt đầu dò xét trang viên của mình. Qua ấy ngày ngắn ngủi, trang viên đã thay đổi một lần nữa. Huyết nhân sâm đã được trồng đầy một mảnh, bên cạnh còn trồng cả dâu. Một số con tằm màu trắng đã bắt đầu đi lại ở phía trên. Đây chính là trực tiếp nuôi thả. Phía sau trang viên có thánh tuyết liên, cũng đã nở ra 3 đoá. Còn có ao nước nhỏ trong trang viên nữa. 10 đoá sen vàng cũng đã nở rộ. Tần Dược thiết lập trận pháp, sau đó trồng hoa an thần vừa mới lấy được ở bên cạnh huyết nhân sâm. Còn thiếu một số gỗ mục, đây là để trồng trọt xích linh chi. May mà, trang viên vốn ở vùng ngoại thành, hướng về phía đông là một khu phong cảnh. Tần Dược cũng không lái xe, thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Chính là hắn hiện tại còn chưa tới kim đan kỳ, nếu không đã trực tiếp ngự kiếm phi hành rồi. Rất nhanh, hắn đã tiến vào bên trong khu phong cảnh, tìm một chút gỗ khô thu thập vào bên trong quỷ vực. Trước sau không đến nửa giờ đã quay trở về trang viên. Sau khi dọn phần gỗ C, H, E, T xong, hắn xé nát xích linh chi, dùng ngón tay tạo thành một cái hố bên trên gỗ C, H, E, T rồi để bã vụn của xích linh chi vào trong đó. Sau đó, hắn kết động Xuân Vũ Quyết, mưa phùn giả rích rơi xuống từ trên trời. Vạn vật sinh trường, hoa an thần rất nhanh đã nhú mầm non, một lát liền nở nụ, mà xích linh chi thì càng khủng bố hơn. Mấy loại như linh chi đều trưởng thành cực nhanh. Linh chi bình thường chỉ cần 1 năm để thành thục, nếu như không có người hái thì sẽ hư thối, hoặc là bị chim ăn hết. Xuân Vũ Quyết có thể tăng tốc sự sinh trưởng của vạn vật. Tốc độ sinh trưởng tăng tốc lên đến 10 năm, mà xích linh chi đúng lúc có thời gian sinh trưởng là 10 năm. Nói cách khác, sau một đợt Xuân Vũ Quyết thì đám xích linh chi này trực tiếp chui ra từ trong gỗ mục. Có thể thấy sự sinh trưởng của nó bằng mắt thường. Trong chốc lát, đã lớn thành bằng bàn tay. Đương nhiên, bởi vì là linh thực, cho nên xích linh chi có thể không ngừng sinh trưởng. Thời gian càng dài thì dược hiệu sẽ càng cao. Tần Dược trực tiếp hái 3 cái. Buổi tối hôm nay có vẻ như là không kịp rồi. Ngày mai sẽ để Tiểu Tử hầm canh gà uống. Tuyệt đối là đại bổ. Đương nhiên, hiệu quả sẽ không giống như huyết nhân sâm. Uống ngực tiếp sẽ phun M, Á, U mũi. Dù sao tác dụng cũng khác biệt. Ông chủ, ăn cơm thôi. Đến đây, Tần Dược trở lại trong biệt thự. Cùng Tiểu Yến ăn cơm. Nhìn thấy ánh mắt có phần không nhất quán của Tiểu Yến, Tần Dược cũng đang tự hỏi. Nhưng mà, bởi vì 3 ngày sau đó sẽ có buổi đấu giá truyền thừa gia tộc lấy vật đổi vật, Tần Dược liền nghĩ cứ chờ một chút, lỡ như thu được tài liệu tốt hơn thì sao? Lúc đang nghĩ ngợi, vẻ mặt của Tần Dược có chút dừng lại, lông mày nhướng lên, có điều hắn rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Không có để ý, mà lúc này, bên ngoài trang viên oải hương của Tần Dược, 5 người đang lén lén lút lút ở bên ngoài. Là nơi này sao? Đây không phải là lùm cây à? Tôi thấy trên bản đồ viết là trang viên oải hương. Hẳn là sau khi người kia mua về đã sửa sang lại. Tìm cửa lớn trước, sau khi xác định rõ lại tiến vào. Trang bị đều đã chuẩn bị. Lắp đặt cách âm, trên gương mặt của mấy người này đều lộ ra vẻ hung tợn. Bọn họ đều là dân liều mạng. Đồng thời, bọn họ còn có một thân phận khác. Buôn bán ma túy. Vào tuần trước, Tần Dược liên tiếp công kích khiến cho làng giải trí bị tổn thất nặng nề. Sau khi khiến cho lưu lượng hàng đầu là Kim Trấn ấp sụp đổ, các nghệ sĩ hút M, A, T, U, Ý đều ào ào ngã xuống. Mà các đại lão của làng giải trí đã tự mình đến chỗ của Tần Dược để bái phòng. Hy vọng Tần Dược có thể mở ra một con đường, không cần tiếp tục tố cáo nghệ sĩ hút M, A, T, U, Ý nữa. Nhưng mà sau khi bái phòng, bọn họ đều bị bùa chú của Tần Dược chinh phục. Bọn họ biết, Tần Dược là một đại sư chân chính. Đại sư không thích cái gì, bọn họ đương nhiên cũng không thể đi làm. Tất cả những nghệ sĩ làm chuyện này đều bắt đầu bị đóng băng tài nguyên. Đồng thời còn đến mức là chấm dứt hoạt động. Hết lần này tới lần khác, những nghệ sĩ còn có nhược điểm ở trong tay của bọn họ. Dù sao, biết những thứ này nghệ sĩ hút ma túy, nếu như không giải ước với nghệ sĩ, như vậy đến khi công bố ra ngoài, đến lúc đó những thứ nghệ sĩ này đã không thể xoay người được nữa. Các công ty lớn đều muốn lưu lại một con đường cho mình. Nhưng mà, sau khi làm như vậy, nhóm buôn bán M, A, T, U, Ý lại tổn thất một thị trường khổng lồ. Bọn họ đương nhiên tức giận, muốn trả thù Tần Dược. Cách chương.